Dã thú đi xong, Trương Lộ Tuyết và Trần Ngọc Đình đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết quay mặt sang Trần Ngọc Đình khẽ nói, giám đốc Trần chỉ đến phòng họp trước đi, lát nữa tôi sẽ đến. Trần Ngọc Đình gật đầu đồng ý nói, vâng. Trần Ngọc Đình đi qua Diệp Lăng Phi. Khi Trần Ngọc Đình đi qua Diệp Lăng Phi giống như không hề quen biết Diệp Lăng Phi vậy. Cô ta đó là cố tình tỏ ra như vậy để Trương Lộ Tuyết thấy. Cô ta không muốn để người ngoài biết được giữa cô ta và Diệp Lăng Phi có quan hệ quá thân mật. Càng không muốn để người khác nhận ra cô ta thích Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lại không giống Trần Ngọc Đình tỏ ra như không hề quen biết Trần Ngọc Đình. Hắn ta nhìn theo Trần Ngọc Đình cho đến tận khi nghe thấy tiếng ho của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi mới nhìn về Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, Diệp Lăng Phi ban nãy anh nhìn cái gì vậy? Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói xong cười nói, nhìn cái gì? Anh có thể nhìn cái gì chứ? Anh đang nghĩ Lộ Tuyết nhà chúng ta sao lại trở nên xinh đẹp như vậy? Càng ngày càng hấp dẫn. Lộ Tuyết, sinh cho anh một đứa con đi. Anh tin nếu chúng ta có một đứa con nhất định sẽ rất thông minh, rất xinh đẹp. Nếu là sinh con gái nhất định sẽ có thân hình nóng bỏng như mẹ nó, khiến vạn người phải mê mẩn. Trương Lộ Tuyết không ngờ Diệp Lăng Phi lại ở trong công ty nói ra những lời lộ liễu đến vậy. Cô ta không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, lại nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong. Trương Lộ Tuyết ban đầu hơi ngây người, sau đó hai má ửng hồng rồi gắt giọng khẽ nói, anh đúng là đồ xấu xa, cái gì cũng dám nói ra. Anh không nhìn xem đây là đâu, nếu để Bạch Tình Đình nghe được anh về nhà sẽ phải chịu phạt đấy. Diệp Lăng Phi cười nói, làm sao có thể chứ, Tình Đình rất tốt với anh, lần trước Tình Đình còn nói với anh. Khi Diệp Lăng Phi nói đến đây cố ý nói nhỏ, kề miệng vào cạnh tai Trương Lộ Tuyết khẽ nói, lần trước Tình Đình còn nói để em đến ở nhà anh, như vậy ba người chúng ta có thể cùng ngủ trên một chiếc giường lớn. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói xong, hai má cô ta càng đỏ lên, ngầm đưa tay véo một cái vào eo Diệp Lăng Phi nũng nịu nói, anh thật là, đừng có nói lung tung nữa, em biết ngay là những lời từ miệng anh không có gì tốt cả. Cái gì gọi là không nói ra cái gì tốt đẹp chứ? Anh đây là nói cho em biết những gì mà anh và Tình Đình đã nói với nhau, anh chỉ là thuật lại mà thôi. Lộ Tuyết, em không phải cho rằng anh đang lừa em đấy chứ? Trương Lộ Tuyết nói, đương nhiên rồi, lẽ nào anh cho rằng em sẽ tin lời anh sao? Nếu anh nói là Bạch Tình Đình nói vậy, bây giờ em đi nói với Bạch Tình Đình, em muốn đích thân nghe Bạch Tình Đình sẽ nói thế nào. Diệp Lăng Phi vừa nghe Trương Lộ Tuyết nói muốn đi tìm Bạch Tình Đình, hắn vội vàng giữa Trương Lộ Tuyết lại nói, Lộ Tuyết, em làm gì vậy? Làm gì mà phải đi tìm Tình Đình? Em không phải không biết ra mặt Tình Đình mỏng. Cho dù anh và cô ấy đã nói như vậy nhưng trước mặt em Bạch Tình Đình cũng sẽ không thừa nhận. Em như vậy không phải là làm động tác thừa sao? Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Tình Đình nói vậy xong, cô ta khẽ nói, Diệp Lăng Phi, em thấy không phải Bạch Tình Đình ở trước mặt em không thừa nhận mà Bạch Tình Đình cơ bản không hề nói vậy. Bạch Tình Đình sẽ tức giận, Diệp Lăng Phi em nói có đúng không? Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy xong, nói, đúng cái gì chứ? Lộ Tuyết, em đừng nghĩ lung tung, anh là loại người đó sao? Những lời anh nói từ trước đến nay không có lời nào là giả, em biết mà, con người anh cơ bản không hề biết nói dối. Từ trước đến nay chưa hề lừa dối em, nhất là lừa dối một người đẹp như em. Lộ Tuyết, em nhất định phải tin lời anh. Trương Lộ Tuyết cười nói, anh nói từ trước đến nay chưa từng lừa người khác. Diệp Lăng Phi, anh nghĩ em là đứa trẻ 3 tuổi sao? Em còn không hiểu rõ anh sao? Em thấy những lời từ miệng anh nói ra không có câu nào là thật cả. Nếu thật sự tin lời anh, bị anh lừa chết cũng không biết chết như thế nào. Dù sao, em nghĩ kỹ rồi. Sau này em không thể tin lời anh, bởi vì những lời anh nói cơ bản không đáng tin. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói xong, bèn ra sức chép miệng. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi ra sức chép miệng không hiểu hỏi, Diệp Lăng Phi, anh làm cái gì mà chép miệng vậy? Lẽ nào câu nói ban nãy của em nói sai sao? Đương nhiên là nói sai rồi. Nếu em không nói sai, anh lại chép miệng sao? Lộ Tuyết, em nghĩ mà xem, anh có lý do gì mà phải lừa em? em cũng là người phụ nữ của anh. Diệp Lăng Phi vừa mới nói đến đây bèn nhìn thấy Trương Lộ Tuyết trừng mắt nói, ai là người phụ nữ của anh, em là em không giống Bạch Tình Đình cưới anh, em là người tự do, không thuộc về bất kỳ ai. Diệp Lăng Phi vội vàng nói lại, đúng, em là người tự do, không thuộc về bất kỳ ai. Lộ Tuyết, anh không có ý khác, anh chỉ muốn nói với em, anh hoàn toàn không cần thiết phải lừa em. Quan hệ của chúng ta rất thân thiết, lẽ nào em cho rằng anh lại đi lừa người thân thiết với anh sao? Cái đó nói không chắc được. Ai mà biết được trong lòng anh nghĩ gì, em cũng không phải con giun trong bụng anh làm sao hiểu được ý của anh. Em chỉ biết không thể tin anh được. Diệp Lăng Phi, anh thấy em nói đúng không? Diệp Lăng Phi thở dài nói, đúng cái gì chứ? Không ngờ Diệp Lăng Phi anh một đời anh minh, cuối cùng lại bị chính người phụ nữ thân thiết của mình phản bội, thật là đáng thương. Trương Lộ Tuyết hơi sửng sốt nhìn Diệp Lăng Phi nói, phản bội. Diệp Lăng Phi anh nói em phản bội anh, câu nói này anh nhất định phải giải thích rõ ràng với em rút cuộc chỗ nào phản bội anh có biết không, em luôn không qua lại với người đàn ông khác, càng không cần nói đến hẹn hò riêng tư với người đàn ông khác. Lẽ nào như vậy cũng bị coi là phản bội anh sao? Thật là buồn cười. Hôm nay anh không giải thích rõ ràng với em sẽ không tha cho anh. Câu nói này đã thể hiện hết tâm tư của Trương Lộ Tuyết. Trong lòng Trương Lộ Tuyết, cô ta cũng tự nhận mình là người đàn bà của Diệp Lăng Phi, cũng có nghĩa rằng Trương Lộ Tuyết cũng đã tự cho rằng cô ta là hoa đã có chủ, không thể qua lại với người đàn ông khác. Nhưng ngoài mặt Trương Lộ Tuyết lại không thừa nhận như vậy. Trong chuyện này có liên quan đến không ít chuyện, nếu Trương Lộ Tuyết thể hiện ý tứ của mình ra, cô ta lo sợ sau này sẽ xảy ra một cuộc chiến với Bạch Tình Đình. Mặc dù Bạch Tình Đình là người vợ hợp pháp của Diệp Lăng Phi, nhưng Trương Lộ Tuyết một khi làm rõ quan hệ giữa cô ta và Diệp Lăng Phi, cô ta sẽ có nhu cầu độc chiếm Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết không muốn cùng người phụ nữ khác chia sẻ người yêu của mình. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Trương Lộ Tuyết không muốn bày tỏ tâm tư của mình với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy xong hắn cười nói, Lộ Tuyết, anh biết ngay là em sẽ hiểu nhầm ý của anh. Ý của anh không phải nói em phản bội anh về điều đó, mà là bởi vì em không tin tưởng anh. Lẽ nào anh là loại đàn ông không đáng tin hay sao? Trương Lộ Tuyết liếc nhìn Diệp Lăng Phi khẽ nói, sao lại không? Lẽ nào anh cho rằng anh là loại đàn ông đáng tin hay sao? Đương nhiên rồi, anh không phải là một người đáng tin thì còn ai đáng tin nữa. Lộ Tuyết, lẽ nào em quên khi chúng ta ở trên giường, lúc đó, Diệp Lăng Phi chưa nói hết câu bèn bị Trương Lộ Tuyết cắt ngang nói, được rồi, Diệp Lăng Phi anh đừng nói thêm nữa, em nghĩ Bạch Tình Đình đã đợi trong phòng họp rất lâu rồi. Bây giờ chúng ta nên đi thôi, nếu anh còn muôn nữa không đi nói không chừng Bạch Tình Đình sẽ khiến anh phải lúng túng trong cuộc họp. Diệp Lăng Phi tỏ ra rất tự tin nói, chuyện này em yên tâm, vợ anh sẽ không làm vậy đâu. Anh rất chắc chắn về Tình Đình, cho dù bây giờ cô ấy tức giận anh, cũng sẽ không ở trong phòng họp trước mặt người khác làm anh mất mặt. Còn sau khi về nhà sẽ xảy ra chuyện gì thì anh không dám bảo đảm. Trương Lộ Tuyết nhìn không nổi bèn cười phá lên, cô ta liếc nhìn Diệp Lăng Phi nói, ha, ha, ha, anh cuối cùng cũng có một điểm hiểu rõ, biết anh nếu về nhà sẽ không có quả ngon để ăn, Diệp Lăng Phi nếu anh bị Bạch Tình Đình đuổi ra khỏi nhà, thì có thể đến ở chỗ em sẽ chuẩn bị cho anh một phòng nhỏ, anh sẽ ở đó. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, như vậy làm sao được? Ít nhất anh cũng phải ngủ trên giường của em nằm bên dưới, anh nằm ở trên, như thế mới phù hợp với tư thế của nam nữ. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói xong, đẩy Diệp Lăng Phi một cái gắt giọng nói, đi thôi, em biết ngay cái miệng của anh không nói ra được cái gì tốt đẹp, em lại còn ở đây lãng phí thời gian với anh. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói xong bèn cười nói, cái gì gọi là lãng phí thời gian chứ? Lộ Tuyết, em sao lại gọi là lãng phí thời gian chứ? Chúng đang bồi dưỡng tình cảm. Em nói xem đi tham gia cuộc họp có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là ngồi ở đó, chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Chi bằng chúng ta ở đây nói chuyện. Lộ Tuyết, em thấy anh nói có đúng không? Trương Lộ Tuyết lạnh lùng nói, đúng cái gì? Em biết ngay là ở đây nói chuyện với anh chỉ lãng phí thời gian, đi thôi, đừng ở đây nói nữa. Trương Lộ Tuyết dục Diệp Lăng Phi mau đi tham gia cuộc họp. Diệp Lăng Phi tỏ ra có vẻ không muốn đi tham gia cuộc họp, nhưng bị Trương Lộ Tuyết kéo đi, Diệp Lăng Phi mới theo sau Trương Lộ Tuyết đi đến phòng họp. Khi Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi đi vào phòng họp, trong phòng họp mọi người đã ngồi kín. Đây là cuộc họp đầu tiên của tập đoàn mới từ khi thành lập, nhưng nhân viên quản lý liên quan đều tham gia cuộc họp. Có thể nói hai tập đoàn trước mắt chỉ là thực hiện hợp nhất sơ bộ, có một số bộ phận vẫn chưa hoàn toàn thành lập. Nhưng trong lúc này mở cuộc họp có một ý nghĩa rất quan trọng, chính là để trong lòng mọi người biết rõ cần phải làm một số việc. Không giống như hiện tại, tập đoàn mới nên hoạt động như thế nào, quản lý như thế nào, trong lòng mọi người vẫn chưa rõ. Tất cả những điều này đều do Diệp Lăng Phi mới xuất hiện. Theo lý mà nói, muốn hợp nhất hai tập đoàn lớn như tập đoàn Tân Á và tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ, trước đó phải có một thời gian dài chuẩn bị. Kết quả Diệp Lăng Phi chỉ dùng có 2-3 ngày buộc hai tập đoàn hợp nhất thành một tập đoàn mới nên mới xảy ra cục diện có phần hỗn loạn như hiện nay. Bạch Tình Đình muốn Diệp Lăng Phi tham dự cuộc họp đầu tiên sau khi tập đoàn mới thành lập cũng là muốn để Diệp Lăng Phi trong lòng biết rõ trước mặt việc quản lý tập đoàn mới có phần hỗn loạn. Hy vọng Diệp Lăng Phi trong lúc này xuất hiện để giải quyết một số vấn đề. Bởi vì đối với Bạch Tình Đình có một số chuyện nhất thiết phải để Diệp Lăng Phi ra mặt mới có thể giải quyết. Chỗ ngồi của Diệp Lăng Phi ở giữa nhất. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi hai người phân biệt ngồi ở hai bên của Diệp Lăng Phi. Còn Giá Thú thì ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi. Khi Giá Thú đi vào phòng họp, cơ bản không biết gã ta nên ngồi ở đâu. Gã thấy ở chỗ trung tâm nhất có bày một chiếc ghế. Giá Thú đoán đó là chỗ của Diệp Lăng Phi. Gã không thể ngồi vào chỗ của Diệp Lăng Phi, ngẩng mặt lên nhìn, vừa may đối diện với Diệp Lăng Phi có một chỗ ngồi, Giá Thú bèn đi vào ngồi xuống đó. Như vậy Diệp Lăng Phi và Giá Thú vừa khéo đối mặt với nhau, còn những nhân viên quản lý khác lần lượt ngồi ở hai bên. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đến xong, cô ta nhìn Trương Lộ Tuyết nói, Phó Tổng Trương, hội nghị lần này ai đến chủ trì? Theo lý thì hội nghị lần này nên do Diệp Lăng Phi chủ trì, nhưng Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết trong lòng hai người đều hiểu rõ, muốn Diệp Lăng Phi chủ trì hội nghị này, đó là điều không thể. Diệp Lăng Phi có thể đến đây tham gia hội nghị đã không dễ dàng gì rồi, còn muốn Diệp Lăng Phi chủ trì hội nghị, đó là chuyện không thể. Diệp Lăng Phi cơ bản sẽ không chủ trì cuộc họp lần này. Chính vì Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết trong lòng đều hiểu rõ, do vậy Bạch Tình Đình chủ động hỏi Trương Lộ Tuyết ngồi đối diện với cô ta. Trương Lộ Tuyết hai tay để trên bàn hội nghị, cô ta đi vào trong phòng họp xong luôn cúi đầu, xem tài liệu ở trước mặt. Khi Trương Lộ Tuyết nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy, cô ta mới ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tình Đình, thản nhiên nói, Phó Tổng Bạch, chỉ đến chủ trì vậy, trong tập đoàn mới. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đều là phó tổng, phân biệt quản lý công ty trước đây của mình, còn tổng giám đốc của tập đoàn mới là Diệp Lăng Phi. Còn Trần Ngọc Đình, Trương Lộ Tuyết sắp xếp Trần Ngọc Đình làm tổng giám đốc phân công ty của tập đoàn mới, còn Trương Lộ Tuyết không phụ trách phân công ty của tập đoàn mới. Bản thân cô ta đã là phó tổng của tập đoàn mới không cần thiết phải phụ trách ở phân công ty nữa. Chủ yếu nhất là cô ta rất tín nhiệm năng lực của Trần Ngọc Đình, do vậy dám giao chức vụ tổng giám đốc phân công ty Tân Á cho Trần Ngọc Đình, còn cô ta là phó tổng cũng là quản lý phân công ty Tân Á. Bạch Tình Đình lại không giống Trương Lộ Tuyết, giao hết quyền lực cho những phó tổng trước đây của cô ta. Đó là do Bạch Tình Đình vẫn không hoàn toàn tin tưởng phó tổng của cô ta. Bạch Tình Đình người phụ nữ này và Trương Lộ Tuyết có phần không giống nhau. Bạch Tình Đình không dễ dàng tin tưởng người khác. Cô ta tin tưởng bản thân mình hơn. Do vậy, Bạch Tình Đình không chỉ là phó tổng đồng thời cũng là tổng giám đốc của cổ phần công ty quốc tế Thế Kỷ. Bạch Tình Đình thấy Trương Lộ Tuyết để mình làm chủ trì. Cô ta cũng không muốn khách khí với Trương Lộ Tuyết. Đây không phải chỉ là chủ trì một cuộc họp thôi sao? Không vấn đề gì cả. Bạch Tình Đình cũng không muốn mình làm chủ trì. Nếu Trương Lộ Tuyết muốn chủ trì hội nghị lần này, Bạch Tình Đình cũng không khó khăn gì mà không để Trương Lộ Tuyết làm chủ trì. Bạch Tình Đình trước khi nói, lướt mắt nhìn qua một lượt sau đó mới nói, tôi tin mọi người đều biết, lần này là cuộc họp lần thứ nhất của tập đoàn chúng ta. Bây giờ tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ và tập đoàn Tân Á đã hợp nhất thành một tập đoàn mới. Nhưng tập đoàn Tân Á và tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ bây giờ phân biệt phát triển và xây dựng các phân công ty trực thuộc trong thành phố của tập đoàn mới. Hôm nay là cuộc họp đầu tiên của tập đoàn mới chúng ta. Bây giờ tôi xin trịnh trọng tuyên bố ông Diệp Lăng Phi Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn mới chúng ta. Cho dù Bạch Tình Đình không nói, mọi người cũng biết Diệp Lăng Phi là ai. Nhưng theo trình tự hội của hội nghị vẫn cần giới thiệu Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nói xong, trong hội cuộc họp vang lên một tràng pháo tay, Giá Thú cũng cùng mọi người vỗ tay. Giá Thú là người vỗ tay lớn nhất trong cuộc họp. Việc vỗ tay cũng cần chú ý, không thể vỗ quá nhẹ, nhưng cũng không thể vỗ quá mạnh. Không nên cho rằng mình ra sức vỗ tay là tốt, thực tế không phải như vậy. Vỗ tay cần chú ý mức độ nhưng Giá Thú không hề để ý những thứ được coi là lễ nghĩa trong khi vỗ tay ấy. Gã ra sức vỗ tay, trong cuộc họp gã vỗ tay to nhất. Bạch Tình Đình hơi cau mày nhìn Giá Thú. Giá Thú thấy Bạch Tình Đình nhìn mình vội vàng không vỗ tay nữa. Giá Thú gã này dù nói trời không sợ, đất không sợ nhưng gã vẫn sợ Bạch Tình Đình. Ai bảo Bạch Tình Đình là vợ của Diệp Lăng Phi? Giá Thú làm sao có thể không sợ Bạch Tình Đình chứ? Vỗ tay xong, Bạch Tình Đình tiếp tục nói, sau đây mời Tổng Giám đốc Diệp Lăng Phi của nói vài câu với chúng ta. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng mình chỉ đến ngồi mà thôi, chứ không có chuyện gì khác. Bây giờ nghe thấy Bạch Tình Đình bảo mình nói vài câu, Diệp Lăng Phi khá sửng sốt, lần này không có chuẩn bị, cơ bản không nghĩ đến việc mình phải phát biểu trong cuộc họp. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình ngồi cạnh mình, ý muốn nói, bà xã, em thật không giữ thể diện cho anh rồi, tại sao chuyện này không nói trước với anh một tiếng? Đương nhiên lúc này Diệp Lăng Phi nói gì cũng muộn rồi, nhưng những tình huống như thế này không làm khó Diệp Lăng Phi được. Hắn nghe thấy Bạch Tình Đình giới thiệu mình nói xong bèn hơi trầm ngâm nói, các vị, hôm nay tôi hoàn toàn không nghĩ rằng mình phải phát biểu, không có chuẩn bị. Nên tôi cũng tùy tiện nói vài câu vậy. Tập đoàn mới của chúng ta bây giờ đã thành lập rồi. Sau này là thời gian triển khai công việc. Bây giờ tôi yêu cầu các vị trước tiên ổn định lòng người trong tập đoàn. Nhất định có một số người sau khi hợp nhất hai tập đoàn trong lòng có một số cách nghĩ này kia. Tập đoàn đã hợp nhất rồi vậy cần để mọi người hiểu. Nếu mọi người thấy tập đoàn mới đối với mình không tốt thì có thể rời đi. Đương nhiên nếu muốn ở lại thì đó là việc tốt nhất vì tương lai của mọi người sẽ trở nên sáng lạn hơn nữa. Diệp Lăng Phi nói xong hắn dừng lại một chút. Kết quả, mọi người ngồi trong cuộc họp đều vỗ tay. Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên. Diệp Lăng Phi đợi tiếng vỗ tay lặng xuống tiếp tục nói. Bây giờ, tôi nói với mọi người vài câu. Thứ nhất, tất cả mọi người ở đây đều phải biết máy tính. Tập đoàn mới sau này sẽ thực hiện quản lý Internet hóa việc quản lý. Tin tức hóa trong hoạt động, cũng có nghĩa là công việc của chúng ta sau này sẽ không thể tách khỏi máy tính. Thứ hai, công việc của chúng ta sẽ rất nhiều vì vậy sẽ có rất nhiều việc cần mọi người làm. Thứ ba, tôi vẫn chưa nghĩ ra, đợi khi nào tôi nói ra sẽ nói với mọi người. Hai điều trước đó của Diệp Lăng Phi nói rất tốt, những người đó đều nghe rất tập trung, thậm chí có người còn ghi lại, nhưng khi Diệp Lăng Phi nói ra điều thứ ba, những người này bèn ngây ra, ban đầu bọn họ còn cho rằng mình đã nghe nhầm, đến khi bọn họ xác nhận mình không nghe nhầm thì đều giữ im lặng. Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi thì phát hiện Diệp Lăng Phi đang nhìn cô ta rất đắc ý, có vẻ như vì những gì hắn vừa nói mà dương dương tự đắc như vậy. Bạch Tình Đình bĩu môi rồi quay sang những người khác nói, các vị, chúng ta đã nghe Tổng Giám đốc Diệp nói rồi sau này tập đoàn mới sẽ sử dụng tin tức hóa trong quản lý. Tôi cũng hy vọng các vị nhanh chóng nắm vững máy tính. Đương nhiên, tôi biết các vị đều là những nhân tài quản lý cao cấp. Máy tính chuyện này đối với các vị không phải là chuyện gì ghê gớm. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu một chút những người phụ trách các bộ phận liên quan. Tôi hy vọng mọi người có thể biết rõ về sau thuận tiện triển khai công việc. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng họp nghe Bạch Tình Đình và những người này giới thiệu các nhân viên liên quan. Khi giới thiệu đến giá thú hơi sửng sốt. Gã không biết nên giới thiệu bản thân mình như thế nào. Giá thú quay sang nhìn Diệp Lăng Phi. Lúc này cần Diệp Lăng Phi giúp gã giải thích rồi. Diệp Lăng Phi nhìn giá thú nói, vị này là tổng giám đốc công ty bảo vệ của tập đoàn mới chúng ta. Sau này anh ấy sẽ là nhân viên quản lý của công ty chúng ta. Giá thú, cậu giới thiệu với mọi người một chút. Lão đại, em biết giới thiệu thế nào? Em không biết em nên nói như thế nào? Tên tôi là giá thú như vậy có được không? Bạch Tình Đình nghe thấy câu nói của giá thú xong tỏ ra không hài lòng nói, giá thú cậu không có tên sao? Lẽ nào cậu không biết mình tên là gì sao? Giá thú chỉ là biệt hiệu của cậu thôi. Không thể để mọi người cứ gọi biệt hiệu của cậu chứ. Giá thú dừng lại giây lát. Tay phải gãi đầu nói. Tên của em. Chị dâu. Chị đừng nhắc. Em thật sự rất ít khi dùng tên của mình. Em quen với việc mọi người gọi biệt hiệu của em rồi. Bạch Tình Đình nghe giá thú nói xong. Cô ta nhìn giá thú nói. Giá thú. Cậu đừng nói những lời đó. Cậu chỉ cần nói tên mình ra là được. Giá thú nghe Bạch Tình Đình nói xong bèn nói, tên em là Kiều Trí. Diệp Lăng Phi đột nhiên cười phá lên. Giá thú thấy Diệp Lăng Phi cười bèn nói, lão đại, em đã nói em không nên nói tên tiếng Trung của em rồi mà. Em vẫn thích mọi người gọi em là giá thú. Diệp Lăng Phi xua tay nói, được rồi, không nói chuyện này nữa. Tiếp tục giới thiệu đi. Bạch Tình Đình ra hiệu tiếp tục giới thiệu. Diệp Lăng Phi ngồi ở đây, vốn có chút nhàm chán. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra nhìn. Hắn cau mày kề vào tai Bạch Tình Đình nói vài câu rồi đứng lên đi ra khỏi phòng họp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1157. Một phấn trong cốc. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng họp, vốn đang tham gia họp bàn. Những kiểu họp hành thế này đối với Diệp Lăng Phi tham gia cũng chỉ lãng phí thời gian. Hắn vốn không muốn quản cái gì mà công ty hay tập đoàn. Nếu Diệp Lăng Phi muốn quản lý công ty, hắn đã sớm quản lý rồi. Trong tay hắn có nhiều tiền như vậy, Diệp Lăng Phi trời sinh lại quen tự do, không muốn bị việc gì liên quan đến mình. Chỉ là Bạch Tình Đình gọi điện cho Diệp Lăng Phi bảo Diệp Lăng Phi đến tham gia cuộc họp. Diệp Lăng Phi không thể không đến, đành ngồi trong phòng họp cho có mặt vậy thôi. Khi Bạch Tình Đình theo quy trình hội nghị giới thiệu người phụ trách các bộ phận, Diệp Lăng Phi bèn có điện thoại gọi đến. Theo lệ thường khi tham gia họp thì nên tắt điện thoại, nhưng bản thân Diệp Lăng Phi lại là một người quen tự do. Bảo hắn tắt điện thoại đó là chuyện không thể. Diệp Lăng Phi nghe thấy chuông điện thoại vang lên, hắn lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại gọi đến. Diệp Lăng Phi bèn cau mày, hắn áp vào tai Bạch Tình Đình nói vài câu rồi đứng dậy ra khỏi phòng họp. Đi ra ngoài phòng họp, Diệp Lăng Phi bèn nghe điện thoại, là Tiêm Đao gọi điện đến. Diệp Lăng Phi biết Tiêm Đao lúc này gọi điện cho mình nhất định là phía Đái Vinh Cẩm có tình hình gì đó, Tiêm Đao mới gọi điện thông báo cho Diệp Lăng Phi. Lần trước Diệp Lăng Phi đã nói với Tiêm Đao nếu phía Đái Vinh Cẩm có tình hình gì mới thì nhất định phải kịp thời thông báo cho hắn. Tiêm Đao, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, nhưng không đứng ở bên ngoài phòng họp. Có một số chuyện tốt nhất không nên để người khác biết quá nhiều. Đa số mọi người đều sống trong môi trường yên tĩnh. Đối với những sự việc xảy ra ở bên ngoài bọn họ không thật sự hiểu. Rất nhiều người đều cho rằng thế giới này an toàn, mà không biết rằng thế giới này mỗi ngày, mỗi giờ mỗi khắc đều không ngừng xảy ra chuyện đổ máu. Nhưng những chuyện này những người sống trong cuộc sống bình thường không thể hiểu được. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại đi đến trước cửa cầu thang. Hắn mở cửa cầu thang, rồi đi vào trong. Tiêm Đao quả thực có một số tin tức tình báo. Tổ chức Hỏa Quẩn Lang Nha có mạng lưới tình báo trên toàn thế giới. Nhưng mạng lưới tình báo này không thần kỳ như mạng lưới tình báo trong các bộ phim điện ảnh hay phim bộ dài tập, không thể nắm bắt được toàn bộ tin tức. Chỉ khi cần dùng đến mạng lưới tình báo này mới điều động tất cả lực lượng có thể đi điều TGA một việc nào đó mà thôi. Satan, phía em quả thực có một số việc, Việc thứ nhất thì để anh ngờ nói vậy, em nghĩ cô ấy nói với anh sẽ rõ ràng hơn, những chuyện này em không hiểu rõ lắm. Tiêm Đao nói rồi đưa điện thoại cho anh ngờ cầm lấy điện thoại rồi nói với Diệp Lăng Phi, Satan, sau khi em về nước Mỹ, đã điều tra về loại vũ khí sinh học mà tập đoàn Suzuki đã nghiên cứu và điều chế, nếu thật sự giống như anh nói. Khả năng sát thương của mà loại vũ khí sinh học này có thể gây ra trong thời gian ngắn không thể không khống chế được, cũng có nghĩa là trong thời gian ngắn không thể điều trị được. Cái đó anh đương nhiên biết rõ rồi. Sau khi anh nghe gã chuyên gia sinh vật học người Nhất đó nói xong, anh đã biết đó là một loại vũ khí sinh học rất nguy hiểm. Theo anh được biết đã có một số vũ khí sinh học được đưa đi rồi, không rõ tung tích. Đây cũng là chuyện anh rất lo lắng. Những vũ khí sinh học đó mà rơi vào tay một số kẻ nào đó thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Em chính là muốn nói với anh về chuyện này. Em đã phát hiện ra nhược điểm của loại vũ khí sinh học này, cũng có nghĩa là có thể tìm ra một loại thuốc giải để khống chế sự phát triển của loại vơ út này. Như vậy trước tiên có thể bảo vệ tính mạng cho đối phương, sau đó sẽ tìm tiếp thuốc giải, triệt để chữa trị những thương tổn do loại vũ khí sinh học này tạo ra. Nhưng em thấy để thật sự nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc giải đó ít nhất cần thời gian 3 năm. Trước mắt việc chúng ta có thể làm chỉ là tìm ra thuốc giải, khống chế sự lây lan nhanh chóng của loại vơ út này. Diệp Lăng Phi nghe thấy anh ngờ nói vậy xong cau mày nói, anh ngờ ý em là trước mắt chúng ta vẫn chưa có biện pháp tốt nhất có thể khống chế loại vơ út này sao? Về mặt lý thuyết là như vậy. Những ngày này, em đang liên lạc với Viện Nghiên cứu Sinh vật ở Mỹ. Các nhà sinh vật học của bọn họ cũng đang tiến hành phân tích loại vũ khí sinh vật này. Nhưng từ những kết quả ban đầu mà em có được cho thấy, loại vũ khí sinh học này rất nguy hiểm. Satan, anh đã xem qua những bộ phim về xác chết của Mỹ rồi đúng không? Rất nhiều những bộ phim về xác chết của Mỹ có nguồn gốc từ nghiên cứu vơ út. Nhưng nếu loại vũ khí sinh học này thật sự được sử dụng một cách quy mô, thì có thể thật sự sẽ xuất hiện những cảnh tượng như trong phim. Vì vậy mục đích em gọi điện cho anh là muốn nói với anh, trước mắt hoàn cảnh chưa tìm ra biện pháp phòng trừ một cách có hiệu quả sự lây lan của loại vũ khí sinh học này. Tốt nhất anh nên cẩn thận một chút phòng khi bị loại vũ khí sinh học đó tấn công mà không có cách điều trị. Anh đương nhiên không muốn bị loại vũ khí sinh học đó tấn công. Đáng tiếc là anh muốn như vậy nhưng đáng tiếc kẻ thù của anh lại không để cho anh làm như vậy. Diệp Lăng Phi đây là đùa với anh ngờ. Không thể phủ nhận là những lời ban nãy của anh ngờ rất nghiêm trọng. Cũng có nghĩa là một khi thật sự bị nhiễm loại vơ út này, thì đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ít nhất trong trước mắt vẫn chưa tìm ra thuốc giải có thể chữa trị được những thương tổn do loại vơ út này gây ra cho con người. Anh ngờ nói, Satan, em không đùa với anh đâu. Em sẽ ở lại nước Mỹ cố gắng trong thời gian nhanh nhất nghiên cứu ra loại thuốc có thể khống chế vơ út này. Còn về những việc sau này để sau này hãy nói. Ừ, Diệp Lăng Phi nói nếu anh ngờ cũng cho rằng việc này tạm thời không có cách đột phá thì thật sự không có cách nào đột phá. Anh ngờ là chuyên gia về lĩnh vực này. Cô ta có rất nhiều hiểu biết về lĩnh vực này. Lang Nha rất nhiều việc có liên quan đến lĩnh vực này đều giao cho anh ngờ xử lý. Anh ngờ sẽ thông qua một số con đường bí mật liên lạc với các nhà khoa học đỉnh cao trên thế giới. Diệp Lăng Phi vô cùng tín nhiệm năng lực làm việc của anh ngờ. Hắn không phải nói thêm điều gì. Anh ngờ nói chuyện với Diệp Lăng Phi xong, đưa điện thoại cho Tiêm Đao. Tiêm Đao cầm điện thoại nói với Diệp Lăng Phi, Satan, việc thứ hai là liên quan đến chuyện về khoa nhung hỏa diễm. Diệp Lăng Phi nghe Tiêm Đao nói xong bèn lấy bật lửa và thuốc lá trên người ra. Hắn ấn thuốc vào miệng châm thuốc xong nói, khoa nhung hỏa diễm. Tiêm Đao, phía em có tin tức gì? Satan, tin tức này không phải thật sự chính xác. Bên Nigeria truyền về cho biết Đái Vinh Cẩm đã ở Nigeria rất lâu rồi, vừa mời rời khỏi Nigeria, không rõ tung tích. Diệp Lăng Phi nghe Tiêm Đao nói vậy xong bèn cau mày lại, hắn hút một hơi, rồi lấy điếu thuốc ở trong miệng ra nói vào điện thoại. Nigeria, Tiêm Đao, ý em nói là Đái Vinh Cẩm đã ở Nigeria một thời gian rồi. anh không tin gã ta ở đó nghỉ dưỡng, rất có thể Đái Vinh Cẩm ở đó để gặp người của tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm, cũng có nghĩa là cơ sở của tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm rất có thể ở Nigeria hoặc các nước châu Phi bên cạnh. Em đã liên hệ được với chính phủ phía Nigeria, em hy vọng chính phủ Nigeria sẽ giúp đỡ chúng ta, đồng thời em cũng thông báo đến các nước châu Phi bên cạnh, em hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ em. Không dễ đâu, Tiêm Đao, em đã nghĩ qua chưa, tại sao người của Khoa Nhung Hỏa Diễm lại dám xây dựng đại bản doanh ở châu Phi, chính là vì hoàn cảnh địa lý khá phức tạp. Có một số quốc gia châu Phi bản thân không đủ khả năng về vũ lực để bảo vệ bọn họ, vì vậy bọn họ mới hy vọng những tổ chức lính đánh thuê có thể giúp đỡ bọn họ bảo vệ đất nước mình. Có thể nói Khoa A Nhung Hỏa Diễm nhất định có quan hệ rất tốt với chính phủ nước sở tại. Chính quyền nước sở tại dựa vào Khoa Nhung Hỏa Diễm hơn là dựa vào chúng ta, bởi vì chúng ta chỉ cung cấp vũ khí. Còn tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm lại có thể trực tiếp tham gia vào hoạt động vũ trang. Bởi vì tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm bản thân nó cũng dựa vào việc này để kiếm tiền. Bọn họ cũng không quan tâm góp sức vì ai. Đây mới là quan hệ đang tồn tại. Cho dù chúng ta điều tra ra quốc gia mà tổ chức lính đánh thuê đang ở thì cũng không dễ giải quyết. Nữa là trước mắt chúng ta vẫn chưa điều tra ra nơi mà tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm đang ở. Nhưng điều này cũng cho anh một đầu mối. Chỉ cần theo dõi các nước châu Phi này thì nhất định có thể nắm bắt được động tĩnh của Khoa Nhung Hỏa Diễm và Đái Vinh Cẩm. Tiêm Đao điều một nhóm người tập trung theo dõi Nigeria và các nước châu Phi xung quanh. Nếu có bất kỳ động tĩnh gì lập tức thông báo cho anh. Satan, anh không lo lắng sao? Bọn em đều rất lo lắng sự an nguy của anh. Satan, hay là bọn em phái người qua đó bảo vệ anh? Chuyện lần này không hề nhỏ. Cứ nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nếu anh mà xảy ra chuyện gì, bọn em không biết phải làm thế nào. Diệp Lăng Phi nghe Tiêm Đao nói vậy bèn cười nói. Em lo cho anh cái gì chứ? Ở đây anh tự biết xử lý. Nếu bọn em đến, ngược lại có khi còn làm hỏng việc. Ai mà biết được Đái Vinh Cẩm sau khi nghe được phong phanh lại không đến chứ? Bây giờ chúng ta nắm được hành tung của Đái Vinh Cẩm, tự nhiên có thể gài bẫy Đái Vinh Cẩm. Để Đái Vinh Cẩm tự rơi vào bẫy của chúng ta, như thế anh sẽ không cần lo lắng về hắn nữa. Lần này một khi để Đái Vinh Cẩm chạy mất, thì sẽ rất phiền phức. Sau này anh vẫn phải đề phòng Đái Vinh Cẩm, Tiêm Đao, như vậy ngược lại sẽ càng nguy hiểm. Em cứ tin anh, bọn em cũng phải phòng bị tốt. Ai mà biết được Đái Vinh Cẩm liệu có tấn công vào tổng bộ của Lang Nha trước hay không? Nói không chừng Đái Vinh Cẩm sẽ đối phó với bọn em. Chứ bọn em không nên cho rằng anh là mục tiêu chủ yếu. Kỳ thực bọn em cũng là mục tiêu chủ yếu. Người ta nói súng bắn chỗ sáng dễ tránh, tên bắn chỗ tối khó phòng. Đái Vinh Cẩm ở trong chỗ tối, đây là một chuyện rất đau đầu. Chúng ta không biết bước tiếp theo Đái Vinh Cẩm sẽ có kế hoạch gì, vì vậy anh mới hy vọng bọn em có thể theo dõi hành tung của Đái Vinh Cẩm từng phút từng giây một. Chỉ có nắm chắc được hành tung của Đái Vinh Cẩm, chúng ta mới có thể có kế hoạch đối phó với Đái Vinh Cẩm. Tiêm Đao, em hiểu ý của anh chứ? Satan, những điều này em đều hiểu. Chỉ là bọn em lo lắng sự an toàn của anh. Anh ở Vọng Hải không an toàn như bọn em ở nước Mỹ. Bên này bọn em có vũ khí, có thể phòng bị. Nhưng anh ở bên đó không có vũ khí phòng bị. Satan, nếu anh nhất định không để bọn em qua đó bảo vệ anh, vậy bọn em có thể cung cấp cho anh một số vũ khí để tăng cường sự phòng bị cho anh bên đó. Anh thấy như vậy có được không? Diệp Lăng Phi cười nói, ai nói anh ở đây không có vũ khí phòng bị? Tiêm Đao, lẽ nào em quên rồi sao? Ban đầu chúng ta không phải có vận chuyển một lô vũ khí đến Vọng Hải sao? Bây giờ một phần của lô vũ khí đó vẫn ở trong tay anh. Hôm nay anh đã bảo giá thú lấy một ít vũ khí ở đó ra, để trong nhà anh rồi. Anh ở bên này không có vấn đề gì cả. Thêm nữa bên cạnh anh còn có giá thú. Bọn em không cần lo lắng anh ở đây. Cứ chuẩn bị tốt phía các em là quan trọng nhất. Tiêm Đao nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, trong lòng biết rõ. Bất luận mình có nói gì, Diệp Lăng Phi cũng không để bọn họ phái người đến bảo vệ Diệp Lăng Phi. Tiêm Đao cũng không nói thêm nữa, anh ta cho rằng trong lòng Diệp Lăng Phi đã có tính toán biết làm thế nào để tự bảo vệ mình. Bây giờ việc mà Tiêm Đao phải suy nghĩ đó là làm thế nào để có thể nắm được hành tung của Đái Vinh Cẩm, để cung cấp thêm nhiều tin tức hơn nữa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa cúp điện thoại bèn nghe thấy tiếng giá thú từ bên ngoài vọng lại. Lão đại, em có thể vào không? Diệp Lăng Phi nhìn ra, bèn thấy giá thú không biết đã đứng ở ngoài cửa cầu thang từ khi nào. Ban nãy khi Diệp Lăng Phi cầm điện thoại đi đến đây nghe, hắn đã khép cửa lại. Diệp Lăng Phi cũng không biết giá thú đến đây từ khi nào, lại nghe thấy tiếng giá thú. Diệp Lăng Phi nhìn giá thú gật đầu, giá thú lúc đó mới đẩy cửa vào đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Giá thú lấy thuốc lá ra đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi xua tay, ngầm chỉ xuống đầu thuốc ở chân nói, ban nãy anh mới hút rồi. Giá thú cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy dưới chân Diệp Lăng Phi có một đầu thuốc lá. Hắn nhét điếu thuốc đưa cho Diệp Lăng Phi vào mồm, cầm bật lửa châm thuốc. Sau đó giá thú hút nột hơi rồi nói, lão đại, ngồi trong cuộc họp thật là không thoải mái. Em thật sự không ngồi nổi nữa đành phải đi ra ngoài. Em vốn định đến đây hút thuốc, không ngờ lại gặp lão đại ở đây. Em không hề thấy anh gọi điện thoại đâu. Diệp Lăng Phi nghe giá thú nói câu đó xong bèn cười nói, giá thú, cho dù ca an nghe được cũng không sao. Là Tiêm Đao gọi đến, vẫn là chuyện liên quan đến Đái Vinh Cẩm. Ban nãy anh và Tiêm Đao nói với nhau về chuyện Đái Vinh Cẩm thôi. Làm gì có chuyện gì mà lại không dám để cậu biết. Giá thú hút thuốc nhìn Diệp Lăng Phi nói, lão đại, anh nói Tiêm Đao gọi điện đến à? Lẽ nào Tiêm Đao điều tra ra tên không Đái Vinh Cẩm đó rồi sao? Chuyện đó thì chưa. Tiêm Đao gọi điện đến nói chuyện với anh. Cậu ta chỉ mới điều tra ra Đái Vinh Cẩm đến Nigeria. Không biết Đái Vinh Cẩm đến Nigeria làm gì. Anh đoán Đái Vinh Cẩm 10 phần là đi Nigeria để liên hệ với tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm. Cũng có nghĩa là Đái Vinh Cẩm rất nhanh sẽ có hành động. Không quá một tháng Đái Vinh Cẩm sẽ có hành động. Tiêm Đao gọi điện cho anh chỉ là muốn nhắc nhở anh mà thôi. Ban nãy anh đã nói với Tiêm Đao rồi, bảo cậu ta không cần lo lắng anh ở đây, anh không có vấn đề gì cả. Bảo Tiêm Đao nên chú ý tổ chức lang nha bên đó, ai mà biết được lần này liệu Đái Vinh Cẩm có tấn công tổng bộ của lang nha hay không. Tóm lại trước khi sự việc chưa được làm rõ, mọi chuyện chỉ là nói suông thôi, anh cũng không biết tên khốn Đái Vinh Cẩm đó rút cuộc muốn làm gì. Lão đại, theo em thấy, chúng ta về tổng bộ đi. Cứ coi như đi nghỉ, ở tổng bộ bên đó sẽ an toàn. Em không tin tên không Đái Vinh Cẩm dám đến tổng bộ của chúng ta. Gã đúng là muốn chết. Diệp Lăng Phi nhìn giá thú nói, Đái Vinh Cẩm bây giờ sắp bị chúng ta ép cho phát điên rồi. Giá thú, không bao giờ được coi nhẹ những kẻ điên sẽ gây ra những chuyện điên cuồng gì. Anh thấy, Đái Vinh Cẩm cho dù có làm ra những chuyện điên cuồng hơn nữa cũng là chuyện bình thường thôi. Anh không hề thấy kỳ lạ, cậu cần phải biết rõ lần này là cơ hội duy nhất của Đái Vinh Cẩm, ít nhất thì Đái Vinh Cẩm cho rằng như vậy. Gã nhất định sẽ cho rằng anh không có phòng bị gì, và sẽ ra tay với anh. Vì vậy anh nói với Tiêm Đao không được hành động thiếu suy nghĩ, anh không dễ dàng gì mới có thể gài một cái bẫy Đái Vinh Cẩm ở Vọng Hải để tên không Đái Vinh Cẩm tự chui vào. Nếu phía Tiêm Đao có hành động nào đó nói không chừng sẽ khiến tên khốn Đái Vinh Cẩm sợ chạy mất, đến lúc đó anh muốn tìm tên khốn Đái Vinh Cẩm sẽ không dễ dàng chút nào. Anh không mua. Nhưng lão đại, anh dùng mình làm mồi nhử thật sự rất nguy hiểm. Giá thú lại hút một hơi rồi lấy điều thuốc còn lại trong miệng ra, vứt xuống đất. Gã nhấc chân phải lên giẫm vào điếu thuốc rồi nói, em cho rằng lão đại, anh không cần phải mạo hiểm như vậy. Không mạo hiểm làm sao được. Nếu anh sắp đặt kế hoạch chu đáo thêm một chút, không để lộ điều gì, như vậy thì không coi là mạo hiểm nữa. Anh sẽ ở đằng sau sắp xếp tất cả, để Đái Vinh Cẩm đi vào cái bẫy mà anh đặt ra cho gã. Giá thú, em không tin vào năng lực của anh sao? Giá thú nghe Diệp Lăng Phi nói xong, cười nói, lão đại, em đương nhiên tin anh rồi. Bởi vì em rất tin tưởng, không hề nghi ngờ vào năng lực của anh. Em chỉ lo lắng tên khốn Đái Vinh Cẩm quỷ kế đa mưu. Một khi kế hoạch của lão đại có một chút sơ hở gì thì sẽ cho tên khốn Đái Vinh Cẩm cơ hội. Em không muốn để lão đại phải mạo hiểm. lão đại, không thì để em thay anh. Diệp Lăng Phi nghe giá thú nói xong, nhìn giá thú lắc đầu nói, giá thú, em thay anh như thế nào? Giá thú, em không thể thay anh được, lần này Đái Vinh Cẩm nhằm vào anh, gã chỉ muốn lấy mạng anh. Anh đã nghĩ rồi, anh là người sáng lập ra tổ chức Hỏa Quân Lang Nha, mặc dù anh đã rút khỏi tổ chức Lang Nha nhưng chỉ cần anh không chết, Đái Vinh Cẩm sẽ cảm thấy mới nguy hiểm về anh vẫn còn tồn tại, sẽ tìm mọi cách để giải quyết anh. Giá thú, em đừng quên lần trước khi chúng ta đã xử lý câu lạc bộ Mỹ Hòa, là do anh đích thân lãnh đạo hành động. Lần đó sau khi hành động xong, mây tên đã trốn thoát của câu lạc bộ Mỹ Hòa đã cho rằng anh không hoàn toàn rời khỏi tổ chức Hỏa Quân Lang Nha, sẽ tìm mọi cách để xử lý anh. Vì vậy anh cho rằng đối tượng công kích lần này của Đái Vinh Cẩm nhất định là anh. Giá thú nhìn Diệp Lăng Phi nói, lão đại, anh đã đoán ra rồi, vậy chúng ta cùng nghĩ cách để sắp đặt một chút. Em đã phái người của em chuyên theo dõi xung quanh nhà của anh để bảo vệ anh. Lão đại, anh thấy như vậy có được không? Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, không được. Giá thú, em không nghĩ xem, những người đó của em mặc dù người nào thân thủ cũng rất tốt nhưng cuối cùng cũng không thể so sánh với những tên lính đánh thuê của Đái Vinh Cẩm. Nếu anh để người của em bảo vệ anh vậy không phải là anh đã nói cho Đái Vinh Cẩm biết chỗ anh ở hay sao? Như thế không phải tự mình đi tìm cái chết sao? Giá thú, em nhất định không được làm như vậy. Đái Vinh Cẩm vốn không biết anh ở đâu. Nếu em làm như vậy sẽ chỉ khiến Đái Vinh Cẩm biết anh ở đâu. Như thế là đưa anh vào chỗ nguy hiểm. Em như vậy không phải là giúp anh mà là hại anh. Giá thú nghe xong vội vàng nói, lão đại, em không nghĩ kỹ được như vậy. Ban nãy em chỉ nghĩ làm thế nào để bảo vệ lão đại, chứ không hề nghĩ rằng làm như vậy ngược lại còn làm hại anh. Lão đại, anh cứ coi như ban nãy em chưa hề gì cả. Diệp Lăng Phi đưa tay phải đặt lên vai giá thú nói, giá thú, ngày mai anh đi xem nhà, nếu hợp lý, bên đó tạm thời sẽ là chỗ ở của anh. Giá thú, về sau chúng ta có thể ở gần nhau một chút, có chuyện gì có thể hỗ trợ nhau. Giá thú, em thấy có đúng không? Giá thú há mồm nói để lộ cả răng hàm của gã, đương nhiên rồi. Lão đại, em sớm đã nói rồi, anh nên đến chỗ em ở, như vậy chúng ta có thể ở gần nhau, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể kịp thời hỗ trợ.